Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1795, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hồn ngọc bên trong, có cái lão gia hòa cũng bật cười cảm giác cùng hai cái này tiểu gia hòa cùng một chỗ. Hắn thời gian đều đi theo nhiều màu nhiều sắc tên nào đó đi qua, khẽ bóp bóp nàng cái mũi nhỏ. Tốt, tài nương tử. Chờ vi phu trước tiên tắm rửa một chút đổi bộ sạch sẽ quần áo, chúng ta liền đi ra kiếm tiền. Những ngày này hắn hoàn toàn là nhìn lấy bế quan, chỗ nào chú ý đến những này. Nghe, trên người trừ mùi thuốc, còn xâm lấy một tia mùi lạ. Lập tức, nào đó nữ nhãn tỉnh sáng lên, làm sao kiếm lời, đó là cái học vấn. Hơn nữa, trước mắt là ban đêm đi ra kiếm lời tiền gì, không bao lâu. Mặc Liên Thành để tiểu nhị là một thùng nước lớn tiến đến, chuyển qua bình phong một bên khác bắt đầu tắm rửa. Khúc Đàn Nhi lại một lần nữa kiểm kê đồ vật, nàng nhẫn chữ vật, đã từng Mặc Liên Thành cho đan dược và linh dược, nàng đều tại núi lửa bên trong tiêu hao đến không sai biệt lắm, mà năm cây xích diễm long quả, nàng cũng chuẩn bị cho tiểu manh manh cùng tiểu phong giữ lại, cho nên, nàng không có khả năng sẽ bán đi, khổ cực là nàng nhẫn chữ vật. Trừ một chút thường ngày quần áo cùng vật dụng, thật sự không có cái gì. Trống rỗng, chân chính xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mà Mặc Liên Thành cũng đồng dạng, nhẫn chữ vật bị thanh đồng lục lọi, từ thiên phạt thành những người kia trên người vơ vét đến đồ vật, trước mắt chỉ còn lại có một khối hạ phẩm huyền thạch. Ở khách sạn một ngày tiền thuê nhà, đều cần hơn 20 cái hạ phẩm huyền thạch, trọng yếu nhất là bọn hắn đã có nửa tháng không có giao tiền, trả phòng lúc. Lấy cái gì tính tiền? Qua một hồi, tên nào đó thay đổi một bộ trường bào màu xanh biếc, trải tẩy qua tóc xanh. Cả người khí chất đột biến, trước kia hắn bình thường là xuyên xanh nhạt trường bào, bây giờ thay đổi một loại khác màu sắc, nhưng đúng như trên bầu trời lam, thâm thúy mênh mông bao la thần bí. Có một loại khác khí chất cùng tuấn mỹ, điểm chết người nhất là hắn một phần cười yếu ớt, ba phần mê người. Năm điểm câu hồn. Khúc Đàn Nhi nhìn đến trái tim nhỏ đều nhảy nhót, phanh, cái chán trực tiếp vọt tới bàn, chính nàng tới. Con hàng này căn bản là biết rõ sai, không có chiếm đạo lý, liền muốn thi cái mỹ nam kế lừa dối vượt qua kiểm tra. Đàn Nhi, đói à, đói, ta đã ba ngày chưa ăn no, ta lại không thể giống như tiểu mộng thú gặm tảng đá lấp bao tử, lại không thể giống đan thần đại nhân đồng dạng không cần ăn khát. Ô ô, ta đã lớn như vậy đều không đói qua bụng. Còn có, nhà ngươi sư tổ không cho phép ta đi trộm đồ. Còn nói, nếu như ta dám đi trộm hắn liền chết cho ta nhìn. Nàng hữu khí vô lực xì xì niệm, ai bảo hắn vì bế quan, liền lão bà đều không để ý, Mặc Liên Thành vầy một cái lông mày, oán niệm như vậy mãnh liệt. Thời khắc này, đan huyền tử là trốn ở hồn ngọc bên trong không dám đi ra, giả chết. Kinh Khúc Đàn Nhi vừa nhắc tới, hắn hoang mang suy nghĩ một chút. Dường như thật nói qua kia cái gì chết cho nàng nhìn lời nói. Bất quá, hắn có vẻ như đã không nhớ rõ. Một cái trưởng bối dám cầm chết đi uy hiếp vãn bối. Thực con mẹ nó mất mặt nha. Thế là, hắn lão nhân ra vô liêm sỉ mà giả chết không xuất hiện. Đêm khuya gió lớn, hai đạo bóng người từ cái nào đó khách sạn lóe ra. Tại một khắc đồng hồ trước, Mặc Liên Thành nhắc nhở nàng nói. Đàn Nhi, cái này một tòa thành. Kêu cái gì thành, Vạn Khê Thành, nàng sớm biết rõ, cái kia Vạn Khê Thành, không bao giờ thiếu là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào biết rõ, ha ha, là linh dược, phổ thông 1-2 cấp linh dược. Khúc Đàn Nhi nhịn không được mắt trợn trắng, hắn có phải hay không luyện đan luyện ngốc, cái kia một tòa thành sẽ thiếu khuyết phổ thông linh dược. Có thể là rất nhanh, tên nào đó mới chậm gì gì, nhàn nhàn thản nhiên nói ra. Ta nhớ được, Vạn Khê Thành thực lực mạnh nhất 4 cái gia tộc một trong, có cái họ Đạm Đài, ha ha. Cái này một cái ha ha, bình bình đạm đạm, lại nghe làm cho người dùng mình. Cách chương.